hắn cũng không thích cảm giác bị nâng lên. Chủ yếu nhất là vì tử lão đầu này vừa nhìn đã biết là một tên biến thái. Nếu làm không tốt, thật sự sẽ bị bắt làm truyền nhân. Hơn nữa trong cơ thể hắn có 3 đạo kiếm tâm, phải lập tức tìm một chỗ thật tốt để nghiên cứu một chút. Hắn phải bảo Huyền Binh Điển hoặc Thôn Thiên Kiếm nghĩ biện pháp ẩn nấp. Nếu không bị loại cao thủ cực kỳ siêu cấp như Độc Cô Thanh Hải bắt được, bắt đi nghiên cứu còn may, nếu như bí mật trên người khó giữ được mới là phiền muộn. Nhân cơ hội này, Vu Nhai đột nhiên vận dụng Phong Tung Bộ cộng thêm thuật ám ảnh chặn giết, chạy ra khỏi kiếm ảnh trận, xuống ngọn núi phía dưới. Vu Nhai đã thông qua Độc Cô Cửu Tà biết được, kiếm ảnh trận của Độc Cô gia bao gồm tất cả mọi thứ ẩn trong hư không. Trôi kiếm giống như chỗ của Độc Cô Thanh Hải chỉ là một phần của kiếm ảnh trận, ở vị trí sát ngoài. Sau đó là rừng kiếm, cuối cùng là khu vực kiếm tâm. Độc Cô Cửu Tà và Độc Cô Cửu Huyền điên cuồng đuổi theo. Đám người Độc Cô Thanh Hải ngây người giống hết như Vu Nhai trước khi tiến vào sát hạch. Trên phương diện cảnh giới, Vu Nhai khẳng định vẫn kém hơn so với hai người kia, nhưng trên phương diện tốc độ, hắn lại nhanh hơn so với bọn họ. Chỉ có điều như vậy vẫn chưa đủ. Hắn không phải muốn tránh Độc Cô Cửu Huyền và Độc Cô Cửu Tà, mà là tử lão đầu phía sau. Nếu cứ như vậy, Vu Nhai nhất định ngay cả bột xương cũng không còn. Hắn vội vàng gọi Tiểu Thúy, nhảy đến trên lưng nó, sau đó tùy tiện chỉ một hướng. Tiểu Thúy liền bay vào trong rừng kiếm phong cao thấp khác nhau phía dưới. Khi Độc Cô Cửu Tà cùng Độc Cô Cửu Huyền thật vất vả từ trong kiếm ảnh trận đi ra, đã không thấy Vu Nhai nữa. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Độc Cô Thanh Hải mới vọt xuống. Hắn không nói hai lời kiểm tra kiếm tâm trong cơ thể Độc Cô Cửu Tà. Chợt sắc mặt hắn điên cuồng biến đổi, giống như ánh mặt trời chiếu xuống núi vào buổi sáng sớm. 7 màu không ngừng trao đổi. Mẹ nó, lẽ nào lão tử thật sự nhìn nhầm? Độc Cô Thanh Hải không nhịn được thở hắt ra nói. Thanh Hải bá tổ, ta không phải đã nói với bá tổ rồi sao? Độc Cô Nhai kia thật sự rất tà. Điều khiến người ta suy sụp chính là, hắn từ đầu đến cuối đi trong rừng kiếm đều đi đường chính giữa. Hơn nữa còn đi nhanh hơn ta. Độc Cô Cửu Tà không biết là đang buồn hay đang vui, nói. Cái gì? Độc Cô Thanh Hải lại khiếp sợ đi đường chính trong rừng kiếm. Trong đường chính này, sát tính tại sao không có khiến hắn suy sụp được? Cho dù không có, hắn sao có thể đi ra trong thời gian ngắn như vậy được? Ta làm sao biết được? Ta đã nói hắn rất tà mà. Vẻ mặt Độc Cô Cửu Tà đầy cầu xin. Gia Gia, Gia Gia nói xem có phải bởi vì hắn là kỳ binh giả, cho nên sát tính và kiếm ý đối với hắn vô hiệu hay không? Độc Cô Cửu Huyền hỏi vấn đề trước đó vẫn muốn biết. Ừ, có thể, có thể. Không, không có khả năng. Nếu nói như vậy, tiểu tử này dựa vào cái gì mà có thể dung hợp 3 đạo kiếm tâm? Trong đó còn có một đạo kiếm tâm cường đại như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 396, U Linh Kiếm Các. Độc Cô Thanh Hải thở hắt ra một hơi. Tuy rằng Vu Nhai rất tà, nhưng khi nhìn nhầm, hắn cảm giác rất mất mặt. Tiểu tử này tốt nhất là giống như Độc Cô Cửu Huyền nói. Nhưng hiện thực đặc biệt tàn khốc, thoáng cái đã bị chính hắn phủ nhân. Độc Cô Cửu Tà nhún vai. Hắn đã từng xem thấy Vu Nhai ở dưới kiếm ý và sát tính không ngừng đi tới. Độc Cô Cửu Huyền cười khổ, cảm giác có chút suy sụp. Độc Cô Cửu Tà tuy rằng khiếp sợ, nhưng hắn đã từng nhìn thấy Vu Nhai chiến thắng Độc Cô Cửu Tiên, thậm chí lĩnh giáo qua kiếm pháp của Vu Nhai. Nhưng Độc Cô Cửu Huyền thì không. Nàng chỉ có 3 ấn tượng, đưa thư tình, trưởng binh giả lại quật cường thế không gia nhập vào Độc Cô gia. Còn có biểu hiện biến thái của hắn ngày hôm nay. Đúng rồi Gia Gia, làm sao bây giờ? Hắn chỉ là kỳ binh giả, thật sự cho hắn kim vào sao? Ách, Độc Cô Thanh Hải ngẩn người, dừng chân lại, hỏi, hắn dung hợp chính là kiếm tâm gì vậy? Không biết, chúng ta cũng không thấy rõ, chỉ thấy kiếm ảnh đột nhiên chớp động. Kiếm tâm cùng kiếm ý tàn sát bừa bãi, gần như bạo động. Cuối cùng Vu Nhai đi ra. Độc Cô Cửu Huyền nói, sau khi ra ngoài, chúng ta cảm giác kiếm tâm trong cơ thể chúng ta còn chưa dung hợp mang theo sự khiếp sợ,

đã có hy vọng, vậy liên tục duy trì. Trong nháy mắt Vu Nhai biến thành kẻ nói nhảm, chịu đựng đau đớn, liên tục duy trì mồm mép ba hoa kêu loạn. Tiếc rằng Vu Nhai quá kiêu ngạo, cuối cùng lại còn ngồi xếp bằng xuống, khiến cho Thôn Thiên Kiếm phát hiện ra vấn đề. Kết quả không quan tâm Vu Nhai nói thế nào, Thôn Thiên Kiếm vẫn không phát động công kích, chuẩn bị cho Vu Nhai thực sự mất mặt. Nhưng Vu Nhai vẫn cười, chỉ ít trước mặt lại có một chiêu có thể đối phó với Thôn Thiên Kiếm. Nói đi, cho dù nàng không tiếp tục mưu sát chồng, chung quy cũng phải để ta giúp nàng xoa ngực. A, là dung hợp kiếm tâm chứ. Vừa rồi Vu Nhai đã từng nói không biết bao nhiêu lời vô nghĩa, hiện tại nói tới nói lui vẫn là bộ dạng lưu manh này. Hắn không thu miệng lại được, ngay cả mưu sát chồng đều không nhịn được mà nói ra. Khi lời này vừa ra khỏi miệng, Vu Nhai LP tức cảm giác sương mù và phù văn xung quanh trực tiếp bạo động. Hắn vội vàng thu nhỏ miệng lại. Nếu không, làm không tốt Thôn Thiên Kiếm thật sự sẽ liều mạng. Tính tình nàng thật sự không tốt, vẫn là lão bà thủy tinh dịu dàng hơn. Cuối cùng, Vu Nhai trầm mặc được một chút, mới đưa ý thức phân tán ra ngoài, lĩnh hội thế giới này. Trong nháy mắt, Vu Nhai chỉ cảm thấy mình giống tiến vào vũ trụ vực sâu, có thể nói là hố đen. Chỉ có điều hố đen này là màu trắng, tự do ở trong sương mù giống như cái miệng há lớn, chờ đợi cắn nuốt tất cả. Đây là bản chất thật sự của Thôn Thiên Kiếm sao? Vu Nhai thì thào tự nói, không ngờ lấy ngón tay làm kiếm, đột nhiên bắt đầu luyện tập Thôn Thiên Nhất Thức. Cùng lúc đó, xung quanh vốn có sương mù không ngừng cuồn cuộn chợt dừng lại, hình như không muốn quấy rầy Vu Nhai. Từ từ, Vu Nhai lại từ Thôn Thiên Nhất Thức bắt đầu chuyển hóa thành kiếm kỹ của Phong Doanh và U Hoang. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 399, không theo cũng phải theo. Có lẽ chỉ là trong nháy mắt, có lẽ đã qua rất lâu sau đó, trong kiếm kỹ của Phong Doanh cùng U Hoang, không ngờ mang theo tính chất Thôn Thiên Kiếm, thâm trầm cùng cắn nuốt tất cả. Vu Nhai thở hắt ra một hơi, cảm giác ở trên phương diện kiếm pháp lại có đột phá, tâm tình sảng khoái vô cùng. Đến đây đi Thôn Thiên Kiếm. Sương mù xung quanh dừng lại một chút mới khôi phục lại, dường như trầm mặc một hồi. Không thể phủ nhận, chủ nhân Vu Nhai này lại có lúc rất có thiên phú. Đây cũng là điều khiến Thôn Thiên Kiếm buồn bực nhất. Nếu như không phải Vu Nhai có đầy đủ thiên phú, có lẽ có thể ném cho huyền binh điển cho người khác. Vu Nhai không chú ý tới sự biến hóa của sương mù, trực tiếp lấy lực lượng của Hoàng Đạo Vô Cực ra dẫn động lực lượng này. Lần này cũng không có thuận lợi như đối với Phong Doanh và U Hoang, trực tiếp khiến xung quanh đều hóa thành binh. So với kiếm ý và sát tính cũng khó khăn hơn nhiều. Xem ra lực lượng bên trong Thôn Thiên Kiếm so với kiếm ý và sát tính trong rừng kiếm còn lợi hại hơn nhiều. Đương nhiên, ý thức của Vu Nhai cùng Thôn Thiên Kiếm đã thoáng dung hợp, khiến hắn sử dụng lực lượng Hoàng Đạo Vô Cực đã dễ dàng hơn. Cuối cùng, sương mù xung quanh đều bị hắn khống chế. Hắn nhìn thấy một đạo lực lượng không phù hợp với xung quanh, đồng thời mang theo sự cắn nuốt, lại có phần không phải. Dường như cũng không phải là cắn nuốt thuần túy, chủ yếu nhất là dẫn động. Vu Nhai trực tiếp đem ra ngoài dung hợp. Trong nháy mắt, ý thức dường như lại đặt mình vào trong thế giới kia. Xung quanh kiếm ảnh dao động, đồng thời có vô số âm thanh truyền đến. Trời ạ! Đây không phải là thế giới kiếm ảnh trận sao? Vu Nhai dường như đứng ở trên không trung, thấy được rừng kiếm, thấy được chỗ kiếm tâm. Ta nhổ vào, Thôn Thiên Kiếm, nàng quả nhiên là hỗn đản. Vu Nhai còn chưa hiểu tại sao lại trở lại trong kiếm ảnh trận, đã trực tiếp cảm giác được phong vân xung quanh biến hóa khôn lường. Không ngờ hắn trực tiếp bị đá ra ngoài. Hắn không nhịn được mắng lớn. Đúng vào lúc này, hắn lại thấy được đôi mắt sáng như điện kia. Lần này hắn đã nhìn thấy rõ ràng hơn, hình như còn loáng thoáng có thể thấy được gương mặt đó. Trong nháy mắt, thế giới xung quanh biến thành một màu xanh biếc, còn có đạo kiếm phong cắm ngược kia, gương mặt cũng theo đó mà biến mất. Ha ha, tiểu tử, rốt cuộc tìm được ngươi. Tiểu tử, tuy rằng trước kia ngươi từng mắng ta, ở trước mặt ta, từng giả vờ ngu ngốc, nhưng lão nhân ta đại nhân đại lượng tha thứ cho ngươi lúc này. Không đúng, không đúng, chỉ cần ngươi làm truyền nhân của ta, học tập kiếm pháp của ta, ta sẽ hoàn toàn tha thứ cho ngươi. Ngươi thấy thế nào? Ngay khi Vu Nhai tự hỏi về tình huống vừa phát sinh, đột nhiên bên tai lại truyền tới một tiếng cười một phần điên cuồng. Hắn ngẩng đầu lên nhìn, không ngờ lại nhìn thấy Độc Cô Thanh Hải không biết từ lúc nào đã ở trước mặt hắn. Thế nào? Không nói lời nào sao? Không nói lời nào, ta coi như ngươi đã đáp ứng. Quả nhiên sảng khoái. Tới đây, tới đây. Để ta nhìn qua kiếm pháp trước đây ngươi từng học một chút. Ta sẽ tạo ra kiếm pháp phù hợp với ngươi. Độc Cô Thanh Hải thấy Vu Nhai không nói lời nào, tiếp tục nói. Sắc mặt Vu Nhai có chút ngây người. Nói thật ra, hắn vẫn cảm thấy nghiên cứu tướng mạo của kiếm linh thôn thiên kiếm và kiếm tâm kỳ quái vừa rồi tương đối đáng tin, không để ý đến tử lão đầu trước mắt. Hắn vẫn cố gắng nhớ lại khuôn mặt mới loáng thoáng nhìn thấy vừa nãy. Đáng tiếc, vừa trong nháy mắt đó thật sự quá nhanh, nhìn không rõ ràng. Tiểu tử, đừng đang giả bộ ngây ngô nữa. Hay là ngươi vui mừng quá tới mức hỏng rồi? Khẳng định là vui mừng tới hỏng rồi đúng không? Ha ha, như vậy đi, nếu như ngươi tạm thời. Độc Cô Thanh Hải nói lung tung. Vu Nhai cảm nhận được điều thôn thiên kiếm vừa cảm nhận. Ta nói này lão nhân, kiếm pháp của ngài có phải gọi đánh võ mồm hay không? Vu Nhai rốt cuộc vẫn bị quấy rầy, tạm thời kìm chế kích động nghiên cứu xuống, ngây người hỏi, có phần rất nghiêm túc. Ách, ngươi nói cái gì? Nếu như không phải đánh võ mồm, ta cũng không học. Ta còn có việc, ta đi trước. Vu Nhai lười nói lời vô nghĩa với lão gia hỏa này. Hiện tại hắn đã biết cách đối phó với kiếm tâm, không cần lo lắng bị phát hiện. Nói xong, hắn trực tiếp nhảy từ kiếm phong dưới chân xuống. Tiểu Thúy không cần chỉ thị địa liền chở hắn lên, bay về phía hình kiếm các. Tiểu tử, ngươi dám giễu cợt ta. Đột ngột, Độc Cô Thanh Hải xuất hiện ở bên cạnh Vu Nhai. Không ngờ tốc độ của Tiểu Thúy còn chậm hơn so với hắn. Ách, ta thật sự muốn học đánh võ mồm. Ngươi xem bộ dạng ta đần độn như vậy, chỉ có đánh võ mồm là thích hợp với ta. Về phần kiếm pháp điên gì đó, ngài vẫn giữ lại cho chính mình đi. Vu Nhai đối với lão điên này thật sự không có thiện cảm, lại nói, ta chỉ là một kỳ binh già, cần tiếp tục rèn luyện thêm mấy năm mới tiến hành sát hạch. Nói cách khác, sẽ hỏng uy danh lão nhân gia ngài. Khóe miệng Độc Cô Thanh Hải giật giật vài cái. Lão đã lớn tuổi như vậy, đây là lần đầu tiên bị người hung hăng mắng vào mặt. Những lời này đều là do lão nói với Vu Nhai trước khi hắn tiến vào sát hạch. Cảm giác bị nói trả lại như vậy thật sự khó chịu. Chỉ có điều lão là ai chứ? Lão là người nổi tiếng ra mặt dày nhất ở Độc Cô gia này. Hắc hắc, tiểu tử, ta làm vậy không phải là thử thách ngươi sao? Nếu không phải ta kích tướng, ngươi sẽ có thành tích như vậy sao? Ta vốn xem trọng ngươi. Đến đây đi, Độc Cô cửu tà đã là truyền nhân của ta. Các ngươi làm sư huynh đệ cũng tốt. Lại nói, ta không chừng còn có thể gả cửu huyền cho ngươi. Ngươi thấy thế nào? Giọng Độc Cô Thanh Hải rất mềm mỏng nói. Ách, Độc Cô cửu tà làm truyền nhân của lão rồi sao? Vu Nhai buồn bực nói. Đương nhiên, ta cải tạo kiếm tâm của hắn. A, sau khi hắn nhìn kiếm pháp của ta, trực tiếp theo ta. Nếu như lão đã có truyền nhân, vậy không liên quan gì tới ta nữa, đi chứ. Vu Nhai làm sao có thể không nghe ra được sự mờ ám bên trong. Hắn mau chóng bảo Tiểu Thúy bay nhanh một chút. Quả nhiên, Độc Cô Thanh Hải lại đuổi theo, tiếp tục vừa đấm vừa xoa. Nhưng nói thế nào Vu Nhai cũng không chịu. Cuối cùng Độc Cô Thanh Hải không kiên trì được nữa. Tiểu tử, ngày hôm nay ngươi không theo cũng phải theo. Theo cũng phải theo. Vừa rồi ngươi cũng đã hiểu, Độc Cô cửu tà chính là do bị ta cải tạo kiếm tâm mới phải theo. Ngươi, có ba kiếm tâm, ta tùy tiện cải tạo một kiếm tâm của ngươi, xem ngươi theo hay là không theo ta. Tiếng nói vừa dứt, Độc Cô Thanh Hải trực tiếp vung tay lên. Một khí tức giữ Vu Nhai lại. Trên mặt lão nở nụ cười âm hiểm, hình như nghĩ đến sắc mặt Độc Cô cửu tà sau bị cải tạo sẽ xuất hiện ở trên người Vu Nhai. Hắc,